ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chư thiên vạn giới đồ lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này một cuộc tụ họp. Ở đường không đè qua Uông Nguyên Phi sau đó, bầu không khí lộ vẻ được có chút cổ quái. Còn chưa tới tụ họp tan cuộc lúc, Phương Vũ phụ thân sẽ tới đón nàng rời đi, mà đường không cũng cảm thấy không vui. Ăn uống no nê, theo lão hắc tạm biệt, cũng chỉ ai về nhà nấy. Bất quá để cho đường không có chút bất ngờ là, về đến nhà, lão ba lại có thể không có làm thêm giờ. Cái này 2 ngày, đường mụ trở về nhà bà ngoại, cấp cho hắn bái Phật xin sâm. Cầu thi vào trường đại học có thể thi ra một cái thành tích tốt. Đường ba hiển nhiên là thừa dịp đường mụ về nhà mẹ. Ngày hôm nay cho mình lười biếng nghỉ phép, không có làm thêm giờ. Đang nằm trên ghế salon xem tivi. Đã về rồi, trở về, đường không hơi có chút khô miệng khô lưỡi. Tĩnh Hạ mới lên tiếng hỏi, lão ba, người bức họa kia, đường ba tướng mạo thật thà. Quần áo giản dị, nghiêng đầu tới đây, gãi đầu nói, bức họa kia thế nào? Là cũ nát điểm, bất quá nhìn như không tệ à. Ngươi nếu là không thích, treo ta trong phòng cũng được. Đường không bận bịu là lắc đầu, nói, không phải, ta là muốn biết, tranh này là từ nơi nào mua? Đường ba nói, không phải cùng ngươi nói, đồ cũ thị trường mà. Liền cái đó bày sạp lão đầu. Hắn thường xuyên thu một ít cũ trò vui. Cứ giả vờ đồ cổ. Bất quá đều là giả. Đường không thấp giọng nói. Lão đầu, chẳng lẽ đó là một ẩn sâu không lọt cao nhân? Khắp nơi đưa ra kinh thiên động địa cơ duyên. Trò chơi nhân gian tiên gia. Nhưng một khắc sau, đường ba nói liền bỏ đi ý niệm trong lòng hắn. Ta cũng theo lão đầu kia mua qua 2-3 lần trò vui. Còn cứ muốn gạt ta. Nói đây là cái gì lưỡng tấn Nam Bắc triều bảo bối. Nghe được lỗ tai cũng xinh kén. Phía sau mới nói thật. Tranh này là hắn từ nông thôn thu. Hình như là 20-30 năm trước bắt trước bức tranh làm. Họa sĩ vậy. Còn gìn giữ không tốt. Lại có hư hại. Vốn là hàng giả. Bây giờ bày vậy không ai muốn. Hắn vậy lười phải tiếp tục bày ra. Đường ba cũng cảm thấy thú vị. Cười nói. Sau đó 30 đồng tiền chỉ bán ta. Đường không nắm quả đấm một cái. Trong lòng một hồi không nói. 30 đồng tiền. Mua tấm tranh tầm thường. Tranh tầm thường biến thành chư thiên vạn giới đồ. Có thể để cho hắn chuyển kiếp các phe thế giới. Hơn nữa dùng giới linh lấy được các loại năng lực chư thiên vạn giới đồ. Hơn nữa còn là không làm được nhiệm vụ. Rất có thể để cho hắn chủ này công đều chết vảnh lên chư thiên vạn giới đồ. Ồ, đường ba bỗng nhiên kinh dị nói. Ngươi ngày hôm nay tại sao dường như không lớn như nhau? Liền sắc mặt cũng liền đẹp mắt. Đường không xoa xoa trán. Vậy không biết trả lời thế nào? Trúc cơ sau đó, từ trong ra ngoài, loại bỏ tạp chất độc tố, không chỉ là da thay đổi xong, lại huyết dịch càng là trong suốt, gân thịt càng là bền bỉ, xương cốt càng là chặt chẽ thực, liền nội tạng cũng tiêu trừ tích lũy bệnh xấu. Tranh này, đường không chuyển đổi đề tài, vuốt tay, nói, vô tình ném, đường ba sợ run lên, 10 phần bất đắc dĩ. Nói, vậy coi như xong, cũng không phải thứ quý trọng gì. Đường không bộc phát không nói. Cái này chư thiên vạn giới đồ. Quý trọng không quý trọng. Dùng tiền tài phương thức. Thật là khó mà cân nhắc. Bất quá hắn trong lòng cũng không khỏi được thở dài một tiếng. Hơi có chút thất vọng. Hắn vốn muốn, hơi dò tìm tòi cái này chư thiên vạn giới đồ lai lịch. Thế nhưng cụ già cũng là từ nông thôn mua lại. Có lẽ tìm hiểu nguồn gốc. Có thể tra được chút gì. Bất quá hắn bây giờ ước chừng trúc cơ. Ngoại cảnh tầng 8. Cái này chỉ là mới vừa mới nhập môn. Muốn là thật tra được cái gì. chưa chắc là chuyện tốt. Từng bước tới, chờ ta tự giác có đầy đủ bản lãnh, lại đi dò xét, Đường Không suy nghĩ, vừa muốn ngồi xuống, lại nghe điện thoại di động phát ra tiếng, sau đó móc ra cái này kiểu hơi cũ hàng cũ cơ hội. Quét WeChat một mắt, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đây là một cái thêm WeChat bạn tốt thông báo, lại là Uông Nguyên Phi, hai người mặc dù cùng lớp, vậy chưa nói tới quan hệ tốt, không có thêm qua bạn tốt, ngày hôm nay bị hắn giữ đổ sau đó, ngược lại tăng thêm WeChat, Đường Không tự giác là một lòng dạ rộng rãi người, lập tức lượt nhấn thông qua, có hứng thú tham gia một trận thi đấu sao? Uông Nguyên Phi phát tới một cái tin, Đường Không khẽ nhíu mày, hắn có thể không có gì thời gian rỗi rãnh đi tham gia thi đấu. Lập tức liền muốn cự tuyệt. Tới đây, lão bà bỗng nhiên móc ra cũ nát bóp tiền, rút ra chừng 10 tấm trăm nguyên giấy lớn, hướng hắn vẫy vẫy, Đường Không sợ run lên, nói, cái gì? Đường ba cười hắc hắc, nói, người tốt nghiệp trung học, những ngày qua hơn phân nửa là muốn theo bạn học bằng hữu đi chơi. Cho người ít tiền xài, ngoặc kép, Đường Không thở dài một tiếng, gia cảnh hắn quả thật không được tốt. Lão ba là ở khuôn đúc nhà máy mài giường làm công. Một ngày căn bản là 12 giờ công lúc, hết sức khổ cực không nói. Mài giường công tác lúc va chạm nơi bay ra ngoài bột. Đối với thân thể tổn thương cực lớn, mà tiền lương không cao, vậy không tới 4.000, ngày nghỉ lễ làm thêm giờ, có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua 4.000. Lão ngụ là bà chủ gia đình, bận tâm việc nhà, giặt quần áo lau nhà, mua thức ăn nấu cơm. Bây giờ cái này phá nhà tiền thuê, thì phải 800. Lão ba mỗi tháng tiền lương cũng không nhất định đủ một nhà ba người chi tiêu. Hắn mới vừa lên trường cấp 3 hồi đó, học phí vẫn là mượn. Đến bây giờ trong nhà còn thiếu cô cả tiểu di nhà chừng mấy chục ngàn. Có lẽ cùng hắn đi xong đại học, có công tác mới có thể dần dần để cho nhà tình trạng đổi được tốt hơn. Trước hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua theo đuổi Phương Hoa Khôi trường học. Không phải bởi vì hắn tâm cảnh trầm ổn được theo lão hòa thượng như nhau, mà là hắn tự biết gia cảnh chênh lệch quá lớn, cơ bản không có kết quả gì, nhưng bây giờ không giống nhau. Chư thiên vạn giới đồ, ngoại cảnh tầng 8, hắn định trước sẽ không bình thường, không cần chờ đến lớn học, cũng đủ để thay đổi nhà tình trạng. Không cần, Đường Không buông tay cười một tiếng, nói, ta tìm được làm việc hè, cuộc sống đại học trước, thể nghiệm một chút sinh hoạt mà. Hắn cúi đầu xuống, nhấn mấy chữ, cho Uông Nguyên Phi phát tới. Cho bao nhiêu tiền? Khu Tây Võ Đạo Quán. Ở trong phòng làm việc, Uông Nguyên Phi trước mặt ngồi một cái người đàn ông trung niên. Màu da ngăm đen, ánh mắt sáng ngời, cả người lộ vẻ được hết sức điêu luyện. Nguyện bay, như thế nào? Nam tử hỏi, mới vừa thông qua WeChat, ta cho hắn phát tài tin tức, 3 phút không hồi ta. Uông Nguyên Phi cau mày nói, công phu của ngươi nguồn gốc đã tương đối vững chắc, nếu hắn khí lực so ngươi lớn nhiều lắm, lại tùy tiện đánh ngã 6 người, chắc hẳn công phu sẽ không quá cạn, xem hắn như vậy trẻ tuổi, hơn phân nửa là có danh sư, loại địa phương nhỏ này đấu trường hợp, sợ rằng hấp dẫn không được hắn. Người đàn ông trung niên buông tiếng thở dài. Quán trưởng, ta nhớ ra cảnh hắn thật giống như chưa ra hình dáng gì à. Nếu không cho hắn tăng thêm phần thưởng vàng. Uông Nguyên Phi nói, công phu luyện đến cảnh giới nhất định, lại có danh sư dạy dỗ. Người như vậy, nếu bàn về tài sản, chưa chắc biết bao giàu có. Nhưng cũng không gặp phải đem tiền tài xem nhiều lắm nặng. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nói như vậy, điều này cũng đúng. Uông Nguyên Phi nhớ lại Đường Không gần đây lười biếng tư thái. Cổ đại thì có hiệp khách, miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt, coi tiền tài là rác rưởi. tiếng tít tít vang chính là WeChat thanh âm. Uông Nguyên Phi lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy đường không hồi phục tin tức, cho bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Uông Nguyên Phi trầm mặc một chút, hắn hồi phục, điêu luyện nam tử hỏi, ừ, Uông Nguyên Phi thần sắc cổ quái, nói thế nào, ếch, chính ngài xem, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé, https://tuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-noi-song-noi-din-vien-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.